Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3956, Lâm Bạch mất khống chế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt Hư nhược ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy một màn này, mọi loại không muốn phía dưới nâng lên kinh mộng kiếm, cực đạo băng kiếm hồn lực lượng khôi phục. Trong chốc lát, trong Trích Tinh lâu liền bị một luồng cực hạn hàn ý đông kết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng, Kiếm Nhược Hàn trong miệng kinh uống, khiên động hàn khí quấn quanh ở trên thân thể Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đông thành tượng băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể sau đó một khắc, Lâm Bạch thể nội lực lượng chấn động, tượng băng phá toái, bước ra một bước, Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên Kiếm Nhược Hàn đầu vai, đưa nàng đinh ở trên vách tường. Giờ phút này, Lâm Bạch vô tình khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt khoảng cách Kiếm Nhược Hàn cũng chỉ có nửa thước xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn một mặt đau lòng nhìn xem Lâm Bạch, ủy khuất hô, là ta à, Lâm Bạch. Tiệt tình trên mặt lạnh lùng, bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Lâm Bạch khôi phục một tia nhân tính hóa vẻ thống khổ. Hắn nhìn xem Kiếm Nhược Hàn quát, đi mau, anh nợ em một câu yêu thương. Nháy mắt sau đó, Lâm Bạch khuôn mặt lại lần nữa biến hóa, biến thành huyền đồng tà mị dáng tê cười. Ha ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết. Rút ra lợi kiếm, máu tươi dơ lên, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn đập xuống đất, gian nan đâm lấy kiếm đứng lên. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng lan tràn ra, Trích Tinh lâu bị thôn phệ trống không. Anh nợ em một câu yêu thương. Trích Tinh lâu bên ngoài, Phiên Thiên quân đoàn đang cùng Thiên Nhất thành vô số cường giả lâm vào một mảnh huyết chiến. Đột nhiên bọn hắn cảm giác được trong Trích Tinh lâu truyền đến dị dạng. Một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng ngay tại vỡ nát Thiên Nhất thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành công rồi sao? Cửu sư thúc kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Có thể tiếp đó, hắn trông thấy Trích Tinh lâu hóa thành cho bụi, bị thôn phệ trống không. Ở trong Trích Tinh lâu, dâng lên một viên màu đen thái dương, đem Trích Tinh lâu mỗi một tấc đại địa vỡ nát thôn phệ hấp thu đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu sư thúc xa xa trông thấy cái kia màu đen thái dương bên trong lơ lửng một thanh đủ để vỡ nát chư thiên lợi kiếm, mà từ thanh kiếm bén kia bên trong, một cái tuyệt tình lạnh lùng bóng người đi ra. Thành công, cửu sư thúc. Thiên Nhất thành chủ Bảo Trì hoài nghi đối cửu sư thúc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu sư thúc trông thấy từ cái kia màu đen thái dương bên trong đi ra bóng người, một mặt sợ hãi nói. Không, không chỉ có không thành công, tựa hồ chúng ta còn thả ra một cái khác càng cường đại hơn quái vật. Huyền Đồng đại nhân, Mộc Vũ đứng tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế tất cả đều nhìn về phía viên kia màu đen thái dương, cùng với vị nào từ màu đen thái dương bên trong đi ra bóng người. Không thích hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống Huyền Đồng đại nhân không thích hợp. Tử Đế cùng La Sát Quỷ Đế đều phát hiện dị dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước Yêu Đế càng là hô. Thôn phệ lực lượng lan tràn đi ra rồi, không muốn chết nhanh liền chạy đi. Diệp Thiên Kiêu, Tử Đế bọn người biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt thôn phệ kiếm hồn lực lượng cường đại, không nói hai lời, quay người liền chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ác Giao Long đuôi rồng bãi xuống, lấy một cái tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi ra Trích Tinh lâu, nhìn về phía cửu sư thúc, yêu kiếm lóe lên, Kiếm Phong ép về phía Cửu Sư Thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn trướng. Cửu Sư Thúc cắn răng một cái. Cửu Kiếp Đạo Cảnh đại viên mãn, tu vi toàn lực thôi động. Hóa thành hủy thiên diệt địa một trường đánh phía Lâm Bạch. Liền tại một kiếm một trường đụng nhau trong một chớp mắt. Cửu Sư Thúc đầu lâu bay lên. Máu tươi từ trong cổ phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Sư Thúc, Thiên Nhất Thành chủ trợn mắt hốc mồm hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khó có thể tin. Cửu Sư Thúc toàn lực một trường. Lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm một kiếm diệt sát. Giết Cửu Sư Thúc về sau. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt người. Cơ hồ không ngoài dự tính. Toàn bộ chết tại lợi kiếm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Sư Thúc, Thiên Nhất Thành chủ, Hùng Tuyết Tình, cùng với rất nhiều Thiên Nhất Thành cường giả, còn có Phiên Thiên Quân đoàn cùng mặt khác đi theo Huyền Đồng cường giả. Không phân người ta, đều không ngoại lệ, gặp một cái, giết một cái, không chút lưu tình, tuyệt không mềm lòng. Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn thân chịu trọng thương đứng lên, nhìn xem ngoại giới đại khai sát giới Lâm Bạch. Sắc mặt trầm xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không ngăn lại hắn, nơi đây tất nhiên máu chảy thành sông. Kiếm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là thôn phệ kiếm hồn toàn diện khôi phục, đến lúc đó thiên thần mộ đều phải vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt hỏi, làm sao bây giờ? Âm Cửu Linh, ngươi còn có biện pháp không? Không có, Âm Cửu Linh mặt không thay đổi lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Âm Cửu Linh trả lời, Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đều trong lòng chợt lạnh. Âm Cửu Linh lai lịch bí ẩn, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Nếu là hắn cũng không có cách nào rồi. Cái kia Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn lại càng không có biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh lại bổ sung một câu. Mặc dù ta không có cách nào, nhưng có một người nhất định có biện pháp. Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn hỏi. Ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh nói ra. Con quạ đen kia. Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một con màu đen con quạ đang bỏ mạng vỗ động cánh. Rời xa Thiên Nhất Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại con quạ nhìn ra Lâm Bạch mất khống chế sau đó. Trước tiên hắn liền chạy, một bên trong miệng còn nói thầm lấy. Nãi nãi, bản đại gia là đến đòi sổ sách, cũng không muốn đem mạng nhỏ đều dựng vào. Lâm Bạch thể nội hai cỗ ý thức đụng nhau, triệt để không kiểm soát. Xong xuôi, không chỉ có Thiên Nhất Thành muốn xong. Toàn bộ thiên thần mộ đều phải xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là thời điểm rời đi thiên thần mộ rồi. Nên chạy, thôn thiên tộc người liền không nên tu luyện đạo tâm chủng ma. Bằng không mà nói, một khi mất khống chế, bực này sức mạnh mang tính chất hủy diệt ai có thể gánh vác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cấm pháp này, thật đúng là không nên tồn tại. Con quạ một bên toàn lực lao vùn vụt, một bên trong miệng thấp giọng chửi rủa lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, con quạ lao vùn vụt lấy. Đột nhiên đụng vào một người trên ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Âm Cửu Linh một tấm tĩnh mịch khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt hắn. Âm Cửu Linh, người ngăn đón ta làm cái gì? Âm Cửu Linh âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể chế ngự Lâm Bạch rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn ngay sau đó chạy đến. Ngăn cản con quạ trước sau đường đi. Con quạ thấy thế. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không thể làm gì quát. Ta có thể ngăn cản không nổi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể... Chỉ là ngươi không nguyện ý mà thôi. Con quạ trong mắt quay tròn bắt đầu đi loanh quanh. Tựa hồ tại nghĩ hết biện pháp tìm ra ngôn từ đến ứng phó âm cửu linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ. Xem như chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Con quả hoảng sợ kêu lên. Đừng đừng đừng. Ta cũng không muốn để cho các ngươi thiếu ta nhân tình. Ta cũng không muốn cùng các ngươi nhiễm phải nhân quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn hỏi. Vì cái gì ngươi không nguyện ý cứu Lâm Bạch? Con quả đối Kiếm Nhược Hàn quát. Một khi ta xuất thủ cứu Lâm Bạch, ta chẳng khác nào là cùng hắn dính dáng đến nhân quả. Kết được thiện duyên, ngày sau Lâm Bạch rơi vào cự thần tộc trong tay. Nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, ta cũng phải đi theo gặp nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là thiếu ta một chút tiền tài mà thôi. Ta không đáng vì hắn đem mệnh dựng vào đi. Huống hồ, hắn cũng không chết được. Hắn phía trên có người. Linh giới có một tôn lão quái vật nhìn xem hắn đâu. Sẽ không để cho hắn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người yên tâm, chờ hắn đang nháo mấy ngày. Vài ngày sau linh giới vị cường giả kia nếu là nhìn không được rồi. Tự nhiên sẽ xuất thủ hàng phục Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chờ mấy ngày, vài ngày sau thiên thần mộ người tu hành. Cũng phải bị Lâm Bạch giết sạch rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ quát, chỉ là một cái phá toái thế giới mà thôi. Diệt liền diệt rồi. Bị thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh hủy diệt thế giới còn thiếu sao? Tại thôn thiên tộc cùng cự thần tộc trong mắt, bọn hắn mới sẽ không đem một cái phá toái thế giới bên trong sinh linh để ở trong mắt đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm cửu linh không muốn tại cùng con quạ hung hăng càn quấy. Âm trầm mà nói. Cứu hắn. Con quạ bất đắc dĩ nói. Âm cửu linh. Ta mới nói. Hắn phía trên có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm cửu linh thể nội lực lượng bay vọt. Luân hồi ấn lấp lóe u mang. Một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán bốn phía. Đem con quạ bao phủ ở bên trong. Con quạ cả kinh kêu lên. Người muốn làm gì? Âm cửu linh. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Bằng không mà nói. Đừng trách ta không khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu hắn. Bằng không mà nói. Ta liền dẫn ngươi đi địa ngục đi một lần. Âm cửu linh đồng tử bỗng nhiên biến thành một mảnh xám trắng tĩnh mịch. Cả người sinh cơ dần dần suy yếu. Phảng phất là một cái sắp bước vào luân hồi người chết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.